Hôm nay là sẽ là cái bài pháp tiếp theo của ngài Pakop Cự, và cái bài này là nói về vedana hay là cảm thọ. Thì ở đây đó là anupado nibbanang. Thì ở đây đó chúng ta được khuyến nghị là không có quan sát cái cảm thọ này với tư cách nó là một cái cảm thọ, mà chúng ta cần quan sát dưới cái góc nhìn của vô thường, khổ và vô ngã. Thì nếu mà chúng ta quan sát cái thọ này đó, chúng ta quan sát cái góc nhìn của thọ đó, thì là chúng ta sẽ có một cái cảm giác là chúng ta muốn thoát ra khỏi cái thọ đó. Ví dụ như là cái đau chẳng hạn. Thì khi mà mình quan sát cái đau với cái tư cách là một cái đau đó, thì là chúng ta muốn là cái đau này nó giảm đi, chúng ta muốn giải thoát khỏi cái đau. Và nếu mà chúng ta muốn giải thoát khỏi cái đau như vậy đó, là do cái sự tham ái, có cái động cơ tham ở đằng sau. Còn nếu mà cái cảm thọ này đó, chúng ta cảm thấy là không có thể chịu đựng được đó, thì cuối cùng nó lại dẫn tới là sân. Thì như vậy là nếu mà chúng ta quan sát cái thọ nó là với tư cách là một cái thọ đó, thì nó có hai cái trường hợp ở đây nó xảy ra như vậy. Một là chúng ta muốn giải thoát khỏi cái cảm giác đó, cái thọ đó, thì đó là do tham. Và cái thứ hai là nếu mà chúng ta không có thể chịu đựng được cái thọ đó, thì nó lại dẫn tới sân. Vì vậy là thọ ở đây đó, nó cần được quan sát dưới cái góc nhìn của vô thường, khổ, vô ngã, và là các cái pháp bị điều kiện hóa hay là sankhara. Thế còn nếu mà chúng ta quan sát được như vậy đó, thì sẽ thấy rằng là cái thọ này nó sẽ diệt đi. Ở đây thì ngài Sayadaw có đưa ra một cái ví dụ, nó giống như là một cái đám lửa nó đang hừng hực cháy đó. Và nếu như cái đám lửa này nó ra tràn ra tới gần phía mé sông đó, thì là cuối cùng là nó sẽ bị tắt lịm. Thế còn nếu mà chúng ta chỉ có quan sát thọ thuần túy thế đó, thì là nó sẽ dẫn tới tham hoặc là sân. Và tham sân sanh khởi ở đây đó là do vô minh đằng sau. Thì như vậy ở đây làm sao mà chúng ta có thể quan sát một cách độc lập và bóc tách ra giữa thọ và ái? Tức là ở đây chúng ta cần cô lập cái thọ, cô lập cái thọ mà không để cho nó liên quan và có cái sự tham dự của ái ở trong đó. Thì nếu mà từ cái thọ ở đây đó mà nó dẫn tới ái đó, thì điều đó có nghĩa là các cái khái niệm nó đã xen vào. Như vậy là trên cơ sở của các cái khái niệm này thì tham ái sanh khởi. Như vậy thì nếu mà chúng ta muốn đạt được cái trạng thái của Niết Bàn đó, chúng ta thấy là cái trạng thái Niết Bàn đó là khi không còn có tham ái ở đó. Chính vì vậy mà cái bước đầu tiên đó là làm sao mà người thiền sinh phải quan sát được đối với cảm thọ. Bây giờ là ví dụ như là khi chúng ta ngồi đây đó, bị muỗi nó đốt, thì tức là cái cảm thọ nó cũng sanh khởi, nó có ở đó. Thế rồi là chúng ta cảm thấy nó mỏi, nhức mỏi chân tay. Thế rồi là lưng nó cũng mỏi, những cái đau nhức trên thân, cái mỏi, thì tất cả những cái đó là liên quan tới cảm thọ. Thì chúng ta đừng có quan sát, ví dụ như là quan sát chân đau, lưng mỏi, đau đầu, thì chúng ta đừng có quan sát theo cái cách như vậy. Vì ở đây tức là nó có các cái khái niệm nó đan xen vào trong cái sự quan sát của mình. Thì ở đây mọi người thấy là không phải là đau mỏi chân tay, đau đầu hay là mỏi lưng, mà nó chỉ đơn thuần đó, tức là các cái cảm giác của các cái đau thôi. Thì tham ái này đó là nó chỉ sanh khởi khi mà các cái khái niệm nó được đưa vào. Thế còn nếu mà không có các cái khái niệm này đó, thì chúng ta sẽ thấy là cái thọ này đó, nó hoạt động một cách cô lập mà nó không có dẫn tới cái tham ái ở đó. Tức là lúc này là chúng ta có thể cô lập hóa, quan sát một cách độc lập đối với thọ. Thì có một cái câu chuyện là liên quan tới một cái vị Saji tên là Otara. Thế thì cái vị Saji này là ở dưới cái thời của Đức Phật Cố Đàm, thì vị bị buộc tội một cách vô căn cứ là do cái tội mà ăn trộm đó. Thì khi mà nó đi qua cho là người ta đuổi theo đó, tức là lúc đó là cái vị đang rửa mặt ở dưới sông và để cái bát ở trên bờ, đâm ra là cái tụi trộm cắp đó là nó để lại những cái món đồ ăn trộm ở phía gần cái nơi mà bát vị đặt bát, đâm ra là vị bị cáo buộc sai. Nhưng mà thực ra đó là lúc này là cái vị Saji này là đang chuẩn bị đi bát và vào làng để xin thuốc cho cái vị thầy của mình là ngài Xá Lợi Phất. Thế thì do là người ta tìm thấy những cái đồ ăn trộm đó ở trong bát của cái vị Saji này, nên ra là người ta mới bắt giữ cái vị này lại. Và cái vị Saji này là bị đánh đập, tra tấn. Thì lúc này là Đức Phật của chúng ta đó là cũng tới cái vùng đó. Và lúc này là Đức Phật cũng nhân cái cơ hội này và giáo huấn cho cái vị Saji Otara. Thì Đức Phật mới an ủi cái vị Saji này đó và nói rằng là cái tình cảnh của con hiện nay đó là do cái bất thiện nghiệp mà con đã làm trước đây trong quá khứ. Thì bây giờ là con bị người ta bắt và tra tấn, và như vậy là cái cảm thọ nó sẽ sanh khởi. Cái cảm thọ nó sẽ sanh khởi trong con. Thì con đừng có quan sát cái vedana một cách thông thường, mà con hãy quan sát cái vedana này dưới cái góc nhìn của tam tướng vô thường, khổ và vô ngã. Thế thì nghe theo cái lời chỉ dẫn của Đức Phật đó, thì cái vị Saji này mới bỏ qua các cái cảm thọ nó đang sanh khởi trên thân và chỉ quan sát các cái hiện tượng dưới cái góc nhìn của tam tướng, đó là vô thường, khổ và vô ngã, mà không có quan sát đối với cái đau hay là các cái cảm giác đau. Thì lúc này dĩ nhiên là cái thân là do bị người ta đánh đập, người ta dùng dao, dùng búa vân vân, thì cái đau nó có ở đó. Nhưng vị Saji lúc này là bỏ qua, không có quan sát, không có chú ý tới các cái đau hay là các cái cảm thọ như vậy, và chỉ có các cái pháp lúc này nó đang sanh khởi, nó đang thể hiện, thì đó là các cái pháp vô thường, khổ, vô ngã. Và như vậy là vị có thể ở một cái mức độ nào đó, tức là đã quan sát cái thọ này đó một cách nó độc lập, và để rồi không bị dẫn tới ái, không bị dẫn tới từ thọ dẫn tới ái, mà cái thọ lúc này là nó chỉ là cái thọ dưới cái góc nhìn của tam tướng vô thường, khổ, vô ngã mà thôi. Thì như vậy ở đây đó, tức là vị quan sát mà không có các cái khái niệm nó được xen vào đó, ví dụ như là chân tay đau, lưng đau vân vân, thì lúc này là cái thọ nó không dẫn tới ái, và lúc này nó chỉ đơn thuần là các cái pháp nó sanh khởi và nó thể hiện cái đặc tính vô thường, khổ, vô ngã của các pháp mà thôi. Thì ở đây đó, nếu mà chúng ta không quan sát cái thọ một cách thích hợp đó, thì từ thọ nó sẽ dẫn tới ái. Và sở dĩ thọ dẫn tới ái ở đây đó là do có các cái khái niệm nó xen vào trong cái việc quan sát. Thế thì do là ở đây cái vị Saji Otara này đó là quan sát cái thọ này một cách độc lập, và để rồi là khi mà thọ diệt đó thì ái cũng diệt theo, và khi ái diệt đó thì là cái con đường mà để dẫn chúng ta thoát ra khỏi cái vòng luân hồi sinh tử. Như vậy là do có cái việc quan sát vedana một cách độc lập như vậy đó, thì khi mà cái vị đó quan sát thọ, và cái thọ này diệt, thì khi mà thọ diệt thì ái cũng diệt, và ái diệt thì lúc này là đạt tới cái sự chứng ngộ, tức là đạt tới niết bàn. Thì như vậy là cái vị Samanera này đã quan sát thành công, và cuối cùng là đạt tới cái quả vị cuối cùng, trở thành một cái vị A-la-hán. Và với cái cách quan sát như vậy đó, thì chúng ta sẽ thấy là thọ nó diệt đi với tư cách là một cái thọ, và không dẫn tới ái. Và nếu ái không có thì sẽ không dẫn tới thủ, và rồi nghiệp. Và rồi do không có nghiệp được tạo tác nữa, chúng ta sẽ thấy là không có sinh, già và chết. Và như vậy là thoát ra khỏi cái vòng luân hồi sinh tử. Thế thì áp dụng trong thực tế đó, tức là chúng ta sẽ thấy là trong cuộc sống là chúng ta cũng sẽ gặp những cái người sống xung quanh mình. Thì khi mà người ta nói xấu, người ta đàm tiếu hay là thị phi, thì đừng có nghĩ là người ta nói xấu mình, người ta đàm tiếu mình, hay là đang có những cái lời thị phi đối với mình. Thì nếu mà chúng ta có thể quan sát và coi đó nó chỉ là những cái pháp nó sanh khởi, chúng ta không có đồng hóa đó, thì như vậy là nó sẽ không dẫn tới ái. Và khi không dẫn tới ái, tức là chúng ta được tự do, chúng ta thoát ra khỏi các cái ràng buộc. Thế còn nếu mà ái sanh khởi đó, thì là nó sẽ dẫn tới là cái sự sanh khởi của ngũ uẩn. Và ngũ uẩn ở đây thì nó giống như là chúng ta tiếp củi thêm vào, tức là nó sẽ làm cho cái ngọn lửa nó càng ngày cháy bùng lên mạnh hơn. Thế thì cái ngọn lửa ở đây sở dĩ nó cháy được là do nó có củi. Thì cái ngũ uẩn, cái sự sanh khởi của ngũ uẩn ở đây đó, thì nó cũng giống như là chúng ta đang tiếp củi, làm cho cái đống lửa đó nó ngày càng trở nên cháy mạnh hơn. Thì ở cái chỗ từ thọ đó, chúng ta sẽ thấy là nó sẽ dẫn tới ái. Và khi có ái thì là dẫn tới thủ và nghiệp hữu. Thì điều đó có nghĩa là chúng ta đang có một cái sự hiểu biết sai lầm, hay là có một cái tà kiến cho rằng là có cái tôi ở đó, hay là khái niệm về một cái bản ngã, hay là một cái tôi nó đang tồn tại. Chính vì vậy mà chúng ta được khuyến nghị đó, tức là đừng có chạy theo các cái khái niệm, đừng có cho rằng là có tôi hay là có người khác, mà chúng ta lại đưa vào trong các cái quan sát của mình. Vậy ở đây thì chúng ta cần lưu ý một điều đó, tức là không có khái niệm về các cái chúng sinh. Khi mà chúng ta nhìn đó thì là chỉ có một cái nhận thức nó sanh khởi thôi, mà không phải là tôi nhìn. Không có một cái chúng sinh nào, không có một cái thực thể nào ở đó cả. Còn nếu mà chúng ta cho rằng là có chúng sinh, có một cái thực thể, một cái cá nhân nào ở đó, thì đó là do tà kiến, ditthi. Thế nếu mà cái tà kiến nó có mặt đó, thì là nó sẽ hình thành nên là thích hay là không thích, yêu hay là ghét. Trong cái phần trước đó là chúng ta đã nói về ngũ uẩn và cái sự sanh khởi của ngũ uẩn. Thì cái sự sanh khởi của ngũ uẩn ở đây đó, đó là do cái tác động của đối tượng lên các cái căn tương ứng. Do cái sự tác động này mà cái ngũ uẩn nó được hình thành. Thì ở đây chúng ta lấy cái ví dụ là đối với cái nghe chẳng hạn, mà khi có âm thanh nó tác động lên tai, thì lúc này là nhĩ thức sanh khởi. Và bất kỳ khi nào mà nhĩ thức sanh khởi, thì là liền theo đó là toàn bộ cái ngũ uẩn hay là cái khanda nó sẽ sanh khởi cùng với cái thức đó. Và với cái sự sanh khởi của ngũ uẩn này, do chúng ta không có hiểu biết một cách đúng đắn đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng đó là một cái chúng sinh, nó là một cái chúng sinh. Chúng ta cho rằng là có một cái chúng sinh nào đó. Thế thì ở đây đó là thông qua tất cả 6 căn thì chúng ta sẽ thấy đó là cái ngũ uẩn này nó sinh khởi một cách không ngừng nghỉ, không ngừng nghỉ. Và toàn bộ những cái đó thì nó chính tạo thành cái vòng luân hồi sinh tử hay là samsara này. Chính vì vậy mà tất cả cái chúng sinh nó luôn luôn là chúng ta buồn vui, đúng không? Thăng trầm liên tục là nó xảy ra và tái diễn ở trong cái vòng luân hồi sinh tử này. Đó là chính là cái vòng của các cái gọi là các cái chúng sinh nó đang lặn lội trong sinh và tử. Và do cái sự sinh và tử, do nó dẫn chúng ta đi từ hết sinh rồi đến tử, hết tử lại đến sinh, và như vậy là cái khái niệm về thời gian nó được hình thành. Và rồi có các cái nơi chốn hình thành một cái khái niệm liên quan tới nơi chốn, thời gian và nơi chốn. Thế thì ở đây đó là xét về mặt tuyệt đối, thời gian và nơi chốn nó không tồn tại. Thế bây giờ nếu mà chúng ta nói là cái thời gian bây giờ chẳng hạn, ngay lúc này đây là 10 giờ kém 10 chẳng hạn, là nó đang liên quan tới những cái vấn đề ở trong cái cuộc sống này, ở trong cái vòng samsara này, thì là nó tạo thành cái khái niệm về thời gian. Thế rồi là nơi chốn, lúc đó là cái khái niệm về nơi chốn nó cũng được hình thành. Và chúng ta biết là có nơi này, nơi kia, vân vân. Như vậy là để thoát ra khỏi cái vòng luân hồi sinh tử này là chúng ta phải quan sát bất kỳ những cái gì mà nó sanh khởi tại sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của mình. Nếu mà chúng ta không có thể quan sát được những cái mà nó đang sanh khởi tại sáu căn của mình đó, thì những cái do cái sự tác động của đối tượng lên các căn đó, ở các cái thức sanh khởi, và chúng ta không có nhìn nhận được cái sự sanh khởi của cái thức đó, thì là nó gắn liền với cái sự sanh khởi của ngũ uẩn. Và như vậy là chúng ta luôn tiếp tục là lặn lội ở trong cái vòng samsara, cái vòng luân hồi sinh tử này. Sở dĩ mà chúng ta phải đi trong cái vòng luân hồi sinh tử này, đó là do cái tà kiến của mình. Do có cái tà kiến đó thì là nó sẽ hình thành là thích hay là không thích, yêu hay là ghét. Thì đó là do tham ái. Có tham ái ở đó thì nó sẽ dẫn tới là chấp thủ. Chúng ta muốn thủ đắc, muốn nắm giữ. Và rồi là từ chấp thủ là nó dẫn tới các cái hành động, các cái tạo tác. Hay nói tóm lại là chúng ta tạo ra các cái nghiệp. Nếu mà cái nghiệp ở đó đó thì là nó sẽ dẫn tới là tái sinh. Và rồi khi mà đã có sinh rồi thì là nó lại tiếp tục là già và chết. Thế thì để có thể giúp chúng ta thoát ra khỏi cái vòng như thế này đó, thì là bất kỳ những cái gì mà nó sanh khởi tại sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, là chúng ta đều phải có chánh niệm, đều phải hay biết và ghi nhận. Thế thì chính vì vậy đó là người ta mới nói là do cái việc mà thực hành thiền minh sát hay là vipassana ở đây, chúng ta có thể cắt bỏ đi được các cái nghiệp của mình. Nếu mà quan sát được cái sự sinh diệt như vậy đó, thì chúng ta sẽ nhận ra một điều đó là không có ai ở trong cái tiến trình như thế này. Thì tất cả nó đều chỉ là các cái hiện tượng sinh diệt một cách tự nhiên như vậy mà thôi. Và do có cái sự hiểu biết như vậy đó là chúng ta sẽ không còn những cái tham ái hay là dính mắc đối với các cái đối tượng. Thế thì ở đây mọi người mới thấy là trong cái sơ đồ về thập nhị nhân duyên, trong hai cái phần tư ở phía dưới, đó là số 2 và số 3 đó, chúng ta sẽ thấy là cái phần đầu của cái số 2 tức là cái ngũ uẩn của hiện tại, và cái phần số 3 đó tức là các cái nguyên nhân mà chúng ta đã tạo tác cũng ở trong cái thời hiện tại. Và nếu mà chúng ta thấy là các cái yếu tố ở đây nó bao gồm có 8 cái, và 8 cái yếu tố này nếu mà nó bị tiêu diệt đó, thì là nó dẫn tới là không còn có các cái ngũ uẩn ở trong tương lai nữa. Và khi không còn các cái ngũ uẩn ở trong tương lai nữa thì cái trạng thái niết bàn sẽ đạt được. Thì nói tóm lại ở đây đó, để kết luận cho cái bài pháp ngày hôm nay, thì chúng ta sẽ thấy là khi mà cái thọ nó sanh khởi đó, chúng ta quan sát làm sao mà để rồi là cái thọ này nó không dẫn tới ái. Quan sát thọ với tư cách là một cái thọ độc lập, và rồi là nó sẽ không dẫn tới ái là tân hà. Thế thì nếu mà chúng ta chỉ quan sát các cái yếu tố ở trong cái phần tư số 2 đó, thì chúng ta thấy là nó chỉ đơn thuần đó là các cái hiện tượng sinh và diệt mà thôi. Đây nó chỉ là các cái hiện tượng tự nhiên, nó sinh và diệt. Và rồi do quan sát cái sự sinh diệt này một cách miên mật, một cách nguyên bật và liên tục đó, là chúng ta sẽ dẫn tới một cái trạng thái nó nhàm chán đối với các cái hiện tượng sinh diệt này. Rồi chúng ta cứ tiếp tục quan sát như vậy, và đến một cái thời điểm, đến một cái lúc nào đó, chúng ta sẽ thấy là cái tâm của chúng ta nó sẽ chuyển hướng, nó sang một cái trạng thái lúc này là không còn quan sát các cái hiện tượng sinh diệt đó nữa. Và lúc này cái đối tượng của nó quan sát thì không còn thấy sinh diệt. Tâm của chúng ta nó chuyển hướng từ quan sát cái sinh diệt và thấy là không còn có sinh diệt ở đó nữa. Và khi thấy được cái điều đó thì có nghĩa là cái trạng thái của Niết Bàn đã đạt được. Thì quan sát cái sinh diệt ở đây thì chúng ta sẽ thấy rằng khi mà nó diệt đi đó thì nó không còn để lại bất kỳ những cái gì dư sót ở đằng sau cả.